Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. TG 29 chương 190, quân y 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân y tiểu tử, tỉnh lại đi, bả vai bị người xô đẩy, mở mắt ra, đối diện là một đại hán râu quai nón, trên trán lấm tấm mồ hôi, mặt mày thanh tỉnh, làn da bị phơi đến đỏ rực, nhìn qua là biết được người này nhiều năm làm việc nhà nông. Vì sao ta lại suy đoán ra nhiều như vậy? Đây là đâu? Ta là ai? À, ta hình như tên là Cẩm Vinh. Không đợi Cẩm Vinh nghĩ nhiều, tiếng vỗ trên xe chở lương thảo vang lên mấy tiếng bang bang. Nếu đã tỉnh, chúng ta liền đi thôi. Nói chuyện là một binh lính mình mang giáp trụ, ngữ khí có chút lãnh ngạnh nhưng cũng không phải bất cận nhân tình. Người đàn ông mặt mũi hiền lành đánh thức Cẩm Vinh lúc nãy ôn hòa cười nói. Nhóc tì, trời nóng như vậy đuổi theo chúng ta mấy ngày đường, cũng không dễ dàng. Quân lính kia liếc mắt nhìn Cẩm Vinh một cái, nhóc con gầy yếu còn không bằng một tiểu nữ hoa, mình cũng không cao, hắn cũng nhịn không được mềm lòng nói nhiều một câu. Phía trên có lệnh, lính mới đều phải đi bộ đến doanh trại. Trời, không biết lần này đánh đến lúc nào mới dừng. Nghe hai người kia nói chuyện, Cẩm Vinh mới hiểu được, mình là một tiểu tân binh vừa gia nhập đội ngũ của bọn họ, đi nửa đường liền bị nắng hun đến ngất đi, được người đặt trên xe chở lương thảo nằm cả ngày trời. Trời vẫn nắng chang chang, nằm trên xe bò cũng không tốt hơn, một đường sóc này cả người đau nhức, nhưng Cẩm Vinh vẫn thực thành thật mà bò từ trên xe xuống. Người đàn ông râu quai nón nhìn cậu nhóc, vốn định nói vài lời với binh lính kia, cho cậu nằm lâu một chút, ai ngờ đứa bé choai choai hiểu chuyện như vậy, dọc đường đi mệt mỏi cũng không nói nửa lời, nếu không phải cậu ngất đi, sẽ chẳng có ai phát hiện cậu mệt đến nửa cái mạng đều mau không có. Nếu là hài tử nhà mình, làm sao đi chiến trường chịu khổ được như vậy? Uống nước đi, người đàn ông từ trong lòng ngực lấy ra một túi nước lớn, đưa qua. Cẩm Vinh ngước mắt nhìn hắn một cái, người còn khá tốt tính. Cảm ơn đại ca, thanh âm thiên tú khí, nhưng bởi vì khát khô cổ, nghe vào tai cũng không khác gì giọng các thiếu niên bình thường. Nhấp một miếng nước, Cẩm Vinh liền đưa túi nước đưa trở về, một bên cố gắng bắt kịp bước chân của những người kia, một bên sửa sang lại ký ức trong đầu. Giống như là một bộ phim vậy. Hiện tại đang là triều Đại Khải, nguyên chủ là Tống Cẩm Vinh, một tiểu cô nương tuổi mụ mới 14, hiện nằm trong đội ngũ tân binh đang di chuyển tới đại doanh phía Tây Nam. Hiện tại tình hình của nguyên chủ cũng gần giống như hoa mộc lan. Tạc giả khiến quân thiếp, khả hãn đại điểm binh, quân thư thập nhị quyền, quyền quyền hữu gia danh, biết có lệnh trưng binh, danh sách 12 tập, đều ghi tên bố mình, trong nhà không có ông nội, không có huynh trưởng. Là Nam Đinh, duy nhất, không thể không gánh trọng trách này. Bi kịch của Tống gia chính là từ khi tổ phụ, phụ thân, hai bá phụ đều lần lượt qua đời, đều do thiên tai mà ra. Tống gia không phải nhà đại phú đại quý, chỉ còn lại vài cô nhi quả phụ, còn đều là nữ tử. Tống gia đại nương, cũng chính là tổ mẫu của Tống Cẩm Vinh, vốn ngóng trông tiểu nhi thức hoài được một nam thai. Cũng không phải Tống gia đại nương trọng nam khinh nữ, nàng làm người nhân hậu. Có tiếng làng trên xóm dưới, mấy người con dâu trước mang thai đại nương cũng chẳng quan tâm gái hay trai, có con là có phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ai ngờ tay bay vạ gió, Tống gia hiện không có người gánh vác, trong tộc như hổ rình mồi, luật pháp đại khải triều quy định, một khi trong nhà tuyệt tử, không có nam đinh kế thừa nam đinh, đồng ruộng trên danh nghĩa sẽ thuộc về trong tộc sở hữu. Mấy năm liên tục chinh chiến, nền chính trị hà khắc thuế phụ thu lại nhiều. Nếu không có này vài mẫu ruộng này duy trì, chỉ dựa vào dệt vải giặt hồ, căn bản không nuôi nổi mấy miệng ăn trong nhà, cho dù vào thời kỳ gian nan nhất, Tống Đại Nương cũng chưa từng nghĩ tới việc đem cháu gái đổi lấy đồ ăn. Bọn họ chỉ có thể dựa vào cốt nhục duy nhất của Tống gia. Ba người con dâu trong nhà đều không muốn tái giá, một lòng dệt vải trợ cấp trong nhà. Đến cả tiểu nhi tức, vì sinh đứa bé này mà cả mạng cũng không còn, nhưng ông trời bất công, cuối cùng đứa bé lại là một nữ hài. Người trong tộc cho người đến kiểm tra, nhìn tiểu nhi tức trước lúc tắt thở còn cầu xin nàng, Tống gia đại nương hạ quyết tâm, liền cùng nhà mẹ đẻ muội muội lừa bịp mọi người, nói với bên ngoài đứa bé là nam hài, người trong tộc cũng liền hậm hực mà bỏ đi. Sinh cơ của mấy cô nhi quả phụ Tống gia cuối cũng được bảo vệ. Gạt người nhất thời dễ dàng, nhưng lâu dài lại là chuyện khác, Tống gia đại nương cắn răng nuôi cháu gái như một bé trai, cũng quyết định, chờ các cháu gái lớn lên gả chồng rồi. Chính nàng lại đi tìm quan phủ thỉnh tội, một cái mạng già này nàng căn bản không sợ. Các cháu gái Tống gia tuy tuổi nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, cũng không nói nhiều, nỗ lực dệt vải làm việc, hỗ trợ gạt chuyện này. Tống Cẩm Vinh cũng giống như các bé trai ở quê nhà khác đi học đường, ngoài ra hầu như không ra cửa, không có bạn chơi cùng, người ngoài nhìn vào chỉ thấy Tống gia cẩn thận với cháu trai, sợ xảy ra sai lầm. Nhưng mà các nữ nhân Tống gia, ngàn phòng vạn phòng cũng không nghĩ tới còn sẽ có Trương Binh, trên lệnh Trương Binh còn viết tên Tống Cẩm Vinh. Lão tộc trưởng già mù sa mưa nói, triều đình có lệnh, mỗi nhà mỗi hộ, phàm là nam đinh tuổi quá 14 đều phải nhập ngũ, tận trung vì nước. Cách chương.